Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, chị Ada, em đã cố gắng hết sức để điều tra, nhưng em thực sự không thể tìm thấy gì. Giọng Anthony mang theo áy náy và hoài nghi. Có lẽ là bản lĩnh em chưa đủ. Chị Ada đích thân ra tay thử xem. Được rồi, chị hiểu rồi. Cúp điện thoại, Thư Tình nhíu mày. Advertisement, đường đường, rốt cuộc cô ấy là một cô gái thế nào? Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó và đường đường đã đi đâu? Tại sao ngay cả Anthony cũng không điều tra được? Trên thực tế, kết quả này đáng lẽ phải được nghĩ đến từ lâu. Nếu dễ dàng như vậy, thì Hoắc Vân Thành cũng sẽ không có tung tích đường đường trong nhiều năm như vậy. Chỉ là vì sao? Năm đó, sau khi đường đường rơi khỏi vách đá, chuyện gì đã xảy ra? Cho dù đường đường sống hay chết, sẽ luôn có một số manh mối còn sót lại. Làm sao nó có thể biến mất không dấu vết như thế này? Thư Tình có chút khó hiểu. Nhưng cô không có manh mối nên tạm thời chỉ có thể gác chuyện này qua một bên. Vài ngày tới, Thư Tình đắm chìm trong công việc. Sớm hoàn thành địa điểm quay Băng và Lửa. Vài ngày nữa sẽ diễn ra buổi họp báo ra mắt chính thức dòng trang sức Băng và Lửa. Thư Tình hoàn toàn chắc chắn rằng cô có thể làm cho loạt trang sức Băng và Lửa nổi tiếng ngay lập tức, và sau đó đưa Hoắc Thị dẫn đầu trong ngành trang sức. Tuy nhiên, chỉ hai ngày trước buổi họp báo, một tai nạn đã xảy ra. Sáng sớm, Thư Tình đến công ty đang chuẩn bị cuối cùng cho buổi họp báo. Trên điện thoại di động hiện lên một tin tức, lập tức thu hút sự chú ý của cô. Công ty trang sức lớp em, lớp sắp ra mắt bộ sưu tập kho báu tình yêu. Và sự sáng tạo lớn nhất của hãng là làm điều bạn muốn, làm điều bạn muốn. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao VIP. Vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Thư Tình bấm vào tin tức. Trên đó nói, trang sức lớp, em, lớp, công ty trang sức hàng đầu tại Trung Quốc, đã thuê Marilyn, nhà thiết kế trang sức chính của Pháp, và bộ trang sức sắp ra mắt. Làm điều bạn muốn, đặc sắc nhất ở chỗ có thể tỏa ra ánh sáng khác nhau dưới các ngọn đèn khác nhau. Ở đâu cũng đều có thể trở thành trung tâm của sự chú ý. Thư Tình nhìn lướt qua, phát hiện những món trang sức được tung ra trên bản tin đều giống với thiết kế của cô. Ý tưởng cốt yếu nhất chính là thay đổi màu sắc dưới ánh đèn. Ý tưởng này là của Thư Tình. Hơn nữa đã được sử dụng trong loạt Băng và Lửa. Ban đầu, để duy trì cảm giác bí ẩn, Hoắc Thị không tiết lộ trước ý tưởng này, và Thư Tình dự định đưa ra trong một cuộc họp báo. Nhưng bây giờ, lại có người nhanh chân đến trước. Rõ ràng, lớp, em, lớp đã sao chép thiết kế của cô. Cách chương.